Lâm Ngân nhìn Lâm Thiên một cái, xoay người rời đi, để cho Lục trưởng lão âm thầm thở dài. Mặc dù con trai lão có thiên phú không phải là tốt lắm, nhưng tâm trí kiên nghị, nếu có thể có được cơ duyên, ngày sau tất thành châu báu, người vĩnh viễn không thể thắng được ta. Lâm Thiên cao ngạo nói, thành tựu trong tương lai của nàng, không có bất luận kẻ nào trong Lâm gia có thể so sánh. Không có người nào có thể thắng được nàng. Băng hỏa đồng nguyên, trong chớp mắt có thể sử dụng hai loại lực lương tương khắc. Uy lực tăng cường không chỉ là mấy lần. Lâm Hải cao mày, Lâm Thiên càng mạnh, Lâm Phong càng nguy hiểm. Đến ngươi, Lâm Thiên cười lạnh nhìn Lâm Phong một cái. Sau đó đi xuống chiến đài. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời treo cao, ánh sáng chói chang, đã sắp tới giữa trưa. Tinh không vạn lý, nhấc chân, Lâm Phong chậm rãi đi lên chiến đài. Ở nói đó, Lâm Hồng đang đứng đợi hắn. Ta cùng Lâm Thiên chờ trận chiến này đã lâu rồi. Lâm Hồng vẫn luôn luôn bình tĩnh. Nhìn Lâm Phong, ta biết, Lâm Phong gật đầu, ngươi không cần ảo tưởng. Ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vô luận là gặp ta hay là gặp Lâm Thiên, ngươi cũng nhất định bại. Lâm Phong cười, giờ phút này toàn thân Lâm Hồng phóng thích ra một loại khí chất đặc biệt. Đặc biệt tự tin, trong mắt gã, Lâm Phong không đáng nhắc tới. Ngươi cười cái gì? Lâm Hồng lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thắng được Lâm Võ thì có tư cách đánh một trận với ta sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, suy nghĩ đó trẻ con nhường nào. Ngươi nói thẳng ra là ngươi cũng đạt đến linh vũ cảnh không được sao? Cần nói nhảm nhiều như vậy để thể hiện tự kỳ à, Lâm Phong châm chọc nói. Hắn không cần đánh lui Lâm Võ, đã để cho Lâm Võ lăn xuống. Lâm Hồng không đến linh vũ cảnh thì sao có loại tự tin này? Quả nhiên, Lâm Hồng nghe được lời của Lâm Phong thì khựng người. Biết thì thế nào, người vẫn phải chết, sắc mắt Lâm Hồng trở nên âm lãnh. Sau lưng xuất hiện băng tuyết vũ hồn. Mà trên người gã cũng phóng ra một luồng khí thế mênh mông. Linh vũ cảnh, vậy mà Lâm Hồng cũng là cường giả linh vũ cảnh. Ẩn tàng thật sâu, đám người kinh hô, khó trách mấy người kia có giá tính xưng bá Lâm gia. Con cái lão có thiên phú quá mạnh mẽ, đều là cường giả linh vũ cảnh. Nếu lớn lên, Lâm gia ta tất sẽ phát triển mạnh. Xem ra vị trí tộc trưởng nên đổi lại rồi. Rất nhiều đệ tử Lâm gia đang phân vân, giờ này đã dao động, nên để Lâm bá đạo làm tộc trưởng, như vậy mới có thể làm cho Lâm gia phát triển hơn. Trở thành thế lực cường thế nhất thành Dương Châu. Cuộc họp năm nay, võ đài này nhất định thuộc về ta cùng Lâm Thiên. Ngươi, chỉ là một kẻ làm nền mà thôi, không chịu nổi một kích. Lâm Hồng lộ ra khí phách, chút ôn hòa đang ngụy trang phá tan thành từng mảnh. Lộ ra năng nanh, khí tức lạnh như băng lan tràn ra bốn phía, tuyết ảnh sơn trang chỉ thu nhận kẻ có vũ hồn băng tuyết. Võ kỹ công pháp băng tuyết cũng phi thường cường đại, Lâm Hồng đi ra từ tuyết ảnh sơn trang, lạnh lẽo phát ra từ trên người Lâm Hồng không yếu hơn Lâm Thiên. Thậm chí còn có điểm mạnh hơn, rất nhanh, trên người Lâm Phong đã mơ hồ bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết màu trắng. Chưa chiến đấu, Lâm Hồng đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Phong. Kinh lôi kiếm pháp, Lâm Phong tiên phát chế nhân. Tiếng sấm đột một vang lên, làm cho đám người trở nên ngưng trọng. Nhìn thấy kiếm quang trên chiến đài, bọn họ phát hiện, Lâm Phong hôm nay vốn đã có thể lóe ra tia sáng. Nhưng hiện tại chỉ đủ cường đại hơn mấy người, mà đám người Lâm Thiên, Lâm Hồng, cùng Lâm Ngân đều đã cường giả linh vũ cảnh. Lâm Hồng không để ý chút nào, hời hợt đánh ra một trường, khí tức lạnh lẽo như băng đánh về phía Lâm Phong, đồng thời một luồng xương trắng bao phủ lấy trường kiếm, nhất kiếm kinh lôi, động tác của Lâm Phong vẫn nhẹ nhàng, cổ tay rung lên, băng tuyết trên thân kiếm bị rớt ra, thế như trẻ tre, hừ, Lâm Hồng cười lạnh, bàn tay chụp thẳng lên trường kiếm. Không thể tránh né, một luồng cương khí băng tuyết cuồng bạo trào ra, làm cho mũi kiếm rung động, có xu thế ngừng tiến tới. Cường giả linh vũ cảnh, kinh khí cường đại, cương khí phóng ra ngoài. Đúng là cường đại hơn nhiều so với khí vũ cảnh,